Anh nuốt nước bọt đánh ực một cái, run rẩy bấm nghe. Chỉ nghe thôi, không dám. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net